Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 xác chết vùng dậy xác chết vùng dậy. Chạy mau a, bốn nhà ngươi hạt nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu nữ Hải Nhi khóc lóc nói, ta không có nói bậy, ta nhìn đến đại tỷ động. Động, kia không phải xác chết vùng dậy là gì? Thiên Lạp, đại gia chạy mau, đừng hoảng hốt, ta đi xem. Tiểu nữ Nhi Hải Nhi kinh hoàng chạy ra đi lúc sau, Lục Tảo liền biết chính mình không có biện pháp an tĩnh nằm ở trên giường. Nàng mới vừa ngồi dậy, liền nhìn đến một cái ăn mặc phá áo hắc gầy nam nhân cầm đòn gánh đi đến, hắn phía sau còn đi theo mấy cái vẻ mặt đề phòng người. Hắc gầy nam nhân thử tính hô một tiếng, Tảo nha đầu, người này là nguyên chủ đại bá Lục Đại Phú, đại phòng một nhà còn xem như hiền lành người, nhưng bởi vì nguyên chủ nương bá đạo đanh đá quan hệ. Hai nhà người quan hệ nháo thật sự cương, ngày thường không có gì lui tới, bất quá trưởng bối chi gian mâu thuẫn cũng chỉ tồn tại với trưởng bối chi gian, trong lén lút đại bá cùng đại bá nương ngẫu nhiên sẽ tiếp tế một chút bị đói thực nguyên chủ, cho nên hôm nay biết được nguyên chủ ăn độc thảo muốn chết tin tức lúc sau liền vội vàng đuổi lại đây, sau đó liền có trong viện kia một màn. Lục Tảo nhẹ nhàng gật gật đầu, ách giọng nói hô một tiếng đại bá. Đây là hảo. Lục Đại Phú còn không có tới kịp phản ứng, một bên xem náo nhiệt người liền gào lên tiếng. Lục gia đại a đầu không xác chết vùng dậy, nàng là sống. Sống, khởi từ hồi sinh, cái gì sống, rõ ràng là không chết đâu. Ăn bạch khổ thảo sao còn có thể sống, khẳng định là bị nàng nương cấp khí sống. Tảo nha đầu ngươi không có việc gì lạc. Đại bá nương Trương Thúy Hoa Tễ tiến vào, thấy Lục Tảo hào hào ngồi ở trên mép giường. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngoài miệng lại không lưu tình. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi làm gì ăn kia độc thảo, thật là chán sống. May mắn không có việc gì, bằng không có ngươi khóc. Lục Tảo nhìn miệng dao găm tâm đầu hủ đại bá nương, có chút cảm động, đáng thương nguyên chủ ngắn ngủn mười mấy năm sinh mệnh. Duy nhất một ít ấm áp chính là trước mắt đại phòng người một nhà cho nàng. Nhưng đại phòng gia nhật từ cũng gian nan, có thể giúp đỡ cũng không nhiều lắm. Lục Tảo gật gật đầu, nhẹ nhàng hô một tiếng đại bá nương. Thấy Lục Tảo không có việc gì, Trương Thúy Hoa cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, lau lau hốc mắt. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nguyên chủ mẹ ruột Mã Tam Nương từ gian ngoài vọt tiến vào, phủi tay cho Lục Tảo một cái bàn tay. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám tìm chết, thiếu chút nữa làm hại lão nương bạc bay, ta nhưng nói cho ngươi. Người cấp lão nương thành thành thật thật mà đợi, chờ ngày mai liền cấp lão nương gả qua đi, hào hào hầu hạ Lưu lão gia, hống Lưu lão gia nhiều cho chúng ta ra đưa chút bạc, đã biết sao? Lục Tảo che lại bị đánh mặt, mắt lạnh nhìn Mã Tam Nương, trong miệng thiết tú mùi vị dần dần nồng đậm. Mã Tam Nương bị Lục Tảo ánh mắt xem đến nổi trận lôi đình, vươn hai căn lại thô lại đoàn ngón tay hướng Lục Tảo đôi mắt chọc. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám chừng lão nương? Tin hay không lão nương chọc hạt đôi mắt của ngươi? Trương Thúy Hoa tay mắt lanh lẹ ngăn lại Mã Tam Nương. Mã Tam Nương ngươi còn có hay không lương tâm? Đại ơ đầu mới tỉnh lại, ngươi lại muốn đánh nàng. Đánh chết người có đến ngươi khóc. Tà phi, nàng là ta sinh ra tới, ta muốn đánh liền đánh, quan ngươi đánh rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Phương ngươi rõ ràng chính là ghen ghét ta Lưu gia trở ra khởi năm lượng bạc sính lễ. Mã Tam Nương không cam lòng yếu thế giống lên trở về. Năm lượng bạc, tễ ở trong sân xem náo nhiệt các thôn dân sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, Lục Sơn thôn địa thế xa xôi, thổ địa cũng không phì nhiêu, trong nhà trong đất một năm sản xuất cũng bất quá một vài hai tiền bạc, không ăn không uống cũng muốn ba bốn năm mới có thể tồn đủ năm lượng bạc. Hơn nữa trong thôn hạ xính lễ đỉnh thiên cũng liền một lượng bạc, còn lại đều là mấy trăm văn thôi. Cho nên đại gia nghe nói Lưu gia nguyện cấp 5 lượng bạc sính lễ, tức khắc rất là hâm mộ. Nếu là Lưu gia có thể coi trọng nhà ta nha đầu, đừng nói 5 lượng sính lễ, chính là 3 lượng nhà của chúng ta nguyện ý, plo. Chính là a, 2 lượng cũng đúng, Mã Tam Nương ngươi cho chúng ta ra nha đầu cũng tìm một cái hào phóng như vậy chủ nhân nha. Mã Tam Nương oán hận trừng mắt nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, nếu không phải lời nói đuổi lời nói. Nàng có thể đem 5 lượng sính lễ sự tình nói ra đi. Trương Thúy Hoa tự nhiên cũng biết 5 lượng bạc là bao lớn số lượng, nhưng Lưu gia là nhà nào? Nào có mẹ ruột đẩy nữ nhi nhập hố lửa. Ta ghen ghét ngươi, ta là không quen nhìn ngươi như vậy, chà đạp đại a đầu. Lưu gia là nhà nào ngươi còn không biết, ngươi như vậy ngoan độc, cũng không sợ về sau xuống địa ngục. Kia lại như thế nào, nàng là ta trong bụng bò ra tới, lão nương dưỡng nàng mười mấy năm, ăn lão nương như vậy nhiều lương thực, làm nàng cấp lão nương kiếm điểm bạc làm sao vậy? Dù sao mọi người đều đã biết, Mã Tam Nương cũng không sợ, một bộ lợn chết không sợ nước sôi vô lại hình dáng. Trương Thúy Hoa, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Ngươi nếu là không muốn nàng gả đi ra ngoài, vậy ngươi cấp lão nương 5 lượng bạc, ta đem nàng bán được nhà các ngươi đi. Trương Thúy Hoa sắc mặt biến đổi, nàng tuy rằng không quen nhìn Mã Tam Nương làm vẻ ta đây, nhưng trong nhà nhật tử cũng quá đến gian nan, ngày thường ngẫu nhiên giúp đỡ một chút cũng còn hảo. Nhưng nếu thật làm nàng nhiều dưỡng một người lại cũng là nuôi không nổi, huống chi còn làm nàng cấp 5 lượng bạc, nàng chính là bán trong nhà mà cùng phòng ở cũng thấu không được như vậy nhiều bạc. Một bên xem náo nhiệt không thiếu có người cảm thấy Mã Tam Nương nói được có lý, tán đồng gật đầu. Chính là a, lại không phải ngươi nữ nhi ngươi quản được sao? Ngươi nếu là cho nổi 5 lượng bạc, cái này nha đầu liền cùng nhà các ngươi. Nhà ai nếu là nguyện ý hoa 5 lượng bạc cưới nhà của chúng ta khuê nữ, ta nằm mơ đều phải cười tình. Chính là nha, Trương Thúy Hoa, ngươi chính là lo chuyện bao đồng, chính mình kia một mông chuyện này còn không có lau khô, còn quản khởi nhân gia nhị phòng sự tình. Nhưng, Trương Thúy Hoa cũng là đanh đá tính tình, nhưng nàng lại là phân rõ phải trái. Cũng biết chính mình một cái không cùng chi đại bá nương quản được có chút khoan. Nhưng làm nàng trơ mắt nhìn thành thật đại nha bị đưa đi Lưu gia làm thiếp, nàng lại lương tâm bất an. Lục Tảo hiện giờ cũng thăm dò hiện tại tình hình, biết đại bá nương là vô năng vô vi lực, nàng nghĩ nghĩ nói. Nương xác định muốn ta đi cho người ta làm thiếp, Mã Tam Nương ghét bỏ phi một tiếng. Như thế nào, làm thiếp còn ủy khuất thượng ngươi, ngươi lớn lên lại gầy lại xấu, Lưu lão gia có thể coi trọng ngươi đều là cảm ơn trời đất. Lục Tảo nhìn chằm chằm Mã Tam Nương này trương khắc nghiệt gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mới qua đời một năm, ta còn không có gia hiếu liền gả chồng, nói ra đi sợ là không dễ nghe. Mã Tam Nương không cho là đúng, kia lại như thế nào, ở nông thôn địa phương giữ đạo hiếu một năm là đủ rồi. Lục Tảo không nhanh không chậm tiếp tục nói, tiểu đệ về sau chính là muốn khảo trạng nguyên người, đến lúc đó quan phủ tra hỏi thời điểm. Biết được trong nhà các tỷ tỷ chưa ra hiếu kỳ liền gả chồng, vẫn là đi cho người ta làm thiếp, tiểu đệ sợ là liền tham gia đồng sinh thí cơ hội đều sẽ bị tước đoạt. Ngày thường Mã Tam Nương không ít nói muốn đưa nhi tử đi niệm thư về sau khảo trạng nguyên làm đại quan, cho nên vừa nghe Lục Tảo nói liền thay đổi sắc mặt, nàng Mã Tam Nương cái gì đều không sợ, liền sợ nhi tử về sau thi không đậu trạng nguyên, nàng làm không thành trạng nguyên nương. Người biết cái rắm. Ta xem ngươi là nói hưu nói vườn. Lục Tảo biết Mã Tam Nương không tin, cũng không nóng nảy. Nương nếu là không tin liền đi hỏi thôn trưởng. To như vậy Lộc Sơn thôn chỉ có thôn trưởng niệm qua mấy năm học, là trong thôn nhất có học vấn người, xử sự tương đối công bằng, các thôn dân đều tin thôn trưởng nói. Cho nên nghe được Lục Tảo đề nghị, Mã Tam Nương bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền hướng thôn trưởng ra chạy tới. Ngươi cho ta chờ. Viết ở phía trước một ít lời nói. Một, bổn văn giả thiết bối cảnh sẽ giả tường lịch sử, văn chung địa hình, hoàn cảnh, cây nông nghiệp, sản lượng, giá hàng từ từ này đó giả thiết đều là tác giả chính mình ấn cốt truyện yêu cầu tới giả thiết. Cùng hiện thực chân thật tình huống có điều xuất nhập, chịu không nổi khảo cứu. Mặt khác văn chung đại bộ phận thưởng thức hoặc là đồ ăn phẩm cách làm đều nơi phát ra với Baidu, có khả năng còn không bằng xem văn các bằng hữu biết đến nhiều. Cho nên thỉnh đại gia tận lực không cần miệt mài theo đuổi, cảm ơn lạc. 2. Bổn văn trung nhân vật tam quan không đại biểu tác giả tam quan, sở hữu đều là vì tình tiết. 3. Văn phong vẫn là trước sau như một phong cách, nếu đại gia thích bổn văn nói thỉnh hỗ trợ cất chứa hòa hảo bình, nếu không thích nói thỉnh trực tiếp điểm ích, không cần mắng chửi người. 4. Mới vừa khai văn, cho nên đổi mới sẽ tương đối thiếu. Đại gia nếu chờ không kịp đổi mới nói có thể đi xem tác giả kết thúc văn, nhất phẩm nông môn thê, tú tài gia tiểu kiểu nương, mặt khác còn có hai bổn huyền nghi tra án văn, hoan nghênh đi xem, cảm ơn. Hy vọng đại gia có thể thích này bổn tân văn, lại lần nữa cảm tạ đại gia, cảm ơn. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.